chồng yêu độc tài, cô vợ nhỏ có chút tâm cơ. Chương 456, rốt cuộc là ai? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghe mẹ nói xong, Hoa Hiền Phương thật sự được mở rộng tầm mắt. Một vụ án đã xảy ra rất lâu cuối cùng cũng tìm ra được manh mối. 4 năm trước, cô bị sẩy thai và thi thể của đứa con bị hủy không còn dấu vết. Đến nay vẫn chưa chứng minh được có phải do Lục Kiến Nghi làm hay không. Nó đã trở thành một bí ẩn chưa được giải đáp. Bây giờ xem ra các câu đố sắp được giải mã. Cho nên khoảng thời gian chị họ mất tích là vì qua lại với bạn trai. Mà bạn trai của chị ấy chính là Kỳ Trọng Khôi. Con trai của người chồng hiện tại. Hoa Phi hít vào một hơi. Chị họ cũng thật quá đáng. Giết con trai của anh rể mà còn dám kết hôn với anh ấy. Không phải rõ ràng muốn anh ấy vác đá đập vào chân mình sao? Mộng Lan không làm cái gì cả. Là người phụ nữ kia vu oan cho nó. Cô ta trách Mộng Lan cướp đi chồng của mình. Cho nên muốn hãm hại Mộng Lan. Cô ta đã làm giả video. Bác gái hít hít cái mũi. Trong lòng tràn đầy oán hận. Bác cả Hoa cầm tay cậu em trai. Anh biết trước đây Mộng Lan và Hiền Phương đã xảy ra nhiều chuyện không vui. Nhưng dù sao Mộng Lan cũng là cháu gái của em. Người một nhà cho dù có đánh gãy xương cốt thì vẫn liền gân. Em không thể trơ mắt mặc kệ nó ngồi tù được. Bố Hoa bùi ngùi thở dài. Hướng ánh mắt về phía con gái. Còn có muốn đến cục cảnh sát chào hỏi một tiếng? Trước tiên nộp tiền để bảo lãnh Mộng Lan ra ngoài không? Hoa Hiền Phương nhìn bác gái. Biểu cảm cực kỳ nghiêm túc. Cảnh sát sở dĩ có thể bắt Hoa Mộng Lan đi thì có nghĩa là họ đã có chứng cứ xác thực. Nếu như bác không nói ra sự thật thì con không thể giúp được chị ấy. Bác gái mím môi, lại trà sát tay, trước sau không mở miệng. Bác cả Hoa trừng mắt liếc nhìn bà ta một cái. Chuyện tới nước này mà bà còn không chịu nói thật. Không cần che giấu giúp nó. Bác gái do dự một lúc lâu. Thấp giọng nói. Lúc ấy nó có qua lại với một người bạn trai. Nói là một con của gia đình giàu có. Nhưng tôi cũng không biết là ai. Đứa con trong bụng của chị ấy cũng là của người đàn ông kia sao? Hoa Hiền Phương hỏi. Chắc là vậy. Bác gái run run nói. Trong lòng Hoa Hiền Phương đã chắc chắn. Có phải Kỳ Trọng Khôi bị chị ấy đẩy xuống không? Không phải. Mộng Lan sẽ không làm những chuyện như vậy. Cho dù nó có quá đáng đến mấy cũng không dám giết người. Đối với việc này, bác gái phải kiên quyết phủ nhận. Nếu không chẳng khác nào là nhận tội. Hoa Hiền Phương cũng không nghĩ như vậy. Lúc ấy cô ta muốn mượn đứa con để trèo cao. Kỳ Trọng Khôi nhất định đã biết chuyện này nên đã dùng sự thật để uy hiếp cô ta. Vì vậy cô ta bí quá hóa liều. Giết người diệt khẩu. Ngày mai con sẽ cho trợ lý đưa hai người đi làm thủ tục bảo lãnh. Điều con có thể làm bây giờ đó là mời cho chị ấy một luật sư giỏi nhất. Nhìn xem có thể rửa sạch tội danh cố ý giết người cho chị ấy không. Nhưng mà có bao nhiêu phần nắm chắc thì phải đợi sau khi luật sư xem qua đoạn video thì mới biết được. Được, bác cả Hoa mạnh mẽ gật đầu. Sau khi bọn họ rời đi, Hoa Phi rót một tách trà. Vừa uống vừa nói, em thấy Hoa Mộng Lan thật sự đã giết người. Giết người thì đền mạng. Mộng Lan không muốn bị phán tử hình thì cũng sẽ bị phán tù chung thân. Cuộc đời này của nó coi như xong rồi. Chúng ta là người thân của nó. Không thể làm ngơ, ít nhất cũng có thể giúp nó giảm nhẹ hình phạt. Giúp nó ngồi mấy năm tù là có thể ra. Bố Hoa nói, Hoa Phi bĩu môi. Chị ấy giết người còn không phải vì tranh đoạt vị trí mợ chủ nhà họ Lục với chị của con sao. Còn thấy chị ấy chính là tự làm tự chịu. Chị ấy hẳn là giống như Lục Kiều Sam. Ngồi tù đến sông cạn đá mòn. Con còn chưa biết đó thôi. Năm trước anh họ của con không biết nghiện ma túy ở đâu. Trộm tất cả những thứ có thể bán ở trong nhà đem đi bán. Nó xem như là bỏ đi rồi. Không thể trông cậy được. Bác cả và bác gái của con chỉ có thể trông cậy vào Mộng Lan. Mộng Lan lại xảy ra chuyện như vậy. Chỉ sợ bọn họ ngay cả người để dưỡng lão cũng không có. Bố Hoa thở dài. Người đáng thương nhất định có chỗ đáng giận. Hoa Phi nói có chút lạnh lùng. Không có chút đồng tình nào với canh ngộ của gia đình bác cả. Hoa Hiền Phương nhún vai. Người suy sụp nhất chắc là bố của Kỳ Trọng Khôi. Đứa con trai duy nhất của ông ấy bị người ta hại chết. Chính mình lại vứt bỏ người vợ đầu của mình để cưới một người phụ nữ giết con mình. Có một con dao trên đầu chữ sắc. Quả thật không sai. Uống xong một ly trà. Cô đi lên lầu. Lâm Đại Giao và Tiểu Quân đang chơi cờ tướng. Lục Kiến Nghi đang cho đứa con bú sữa ở trong một phòng khác. Ma Vương Tu La. Nói cho anh nghe một chuyện. Đứa con trong bụng Hoa Mộng Lan thật sự không phải là của anh. 4 năm trước anh đã biết. Giọng điệu của Lục Kiến Nghi tỏ vẻ không quan tâm. Người phụ nữ trong khách sạn đêm hôm đó căn bản không phải là cô ta. Cho nên thân phận của người phụ nữ đó đã trở thành một bí ẩn bị cất giấu mãi mãi rồi sao? Cô là một cái mặt quỷ. Nói với giọng điệu có chút trêu chọc. Việc cô ấy là ai? Quan trọng sao? Lục Kiến Nghi búng nhẹ cái trái của cô. Nếu cô không nhắc tới thì anh sớm đã quên hết rồi. Cô nuốt nước miếng, thay bằng vẻ mặt nghiêm túc. Ma Vương Tu La, anh có nghĩ tới khả năng người phụ nữ đó thật sự mang thai không? Hơn nữa còn sinh ra đứa con của anh ở một nơi nào đó trên thế giới. Bây giờ đã lớn bằng Tiểu Quân. Lục Kiến Nghi sặc một cái. Cô ngốc, em đã xem quá nhiều phim rồi. Ngoài trừ em thì không có ai may mắn như vậy đâu. Cô cau mày, không sợ việc to tát, chỉ sợ việc không may xảy ra bất ngờ. Nếu chuyện này thật sự xảy ra, một ngày nào đó trong tương lai đột nhiên có một người phụ nữ dẫn theo một đứa con đến đây nhận người thân. Lúc đó anh tính giải quyết như thế nào? Lục Kiến Nghi gõ nhẹ lên cái mũi của cô. Em là vợ của anh. Đương nhiên sẽ giúp anh xử lý sạch sẽ chuyện này. Cô bế con trai lên. Nhẹ nhàng vỗ vỗ. Điểm mấu chốt là xem anh có muốn nhận hay không. Lục Kiến Nghi trở nên hỗn độn trong gió. Người phụ nữ ngu ngốc này ngày càng não tàn. Em hy vọng anh nhận hay không nhận. Anh hỏi lại một câu. Vậy thì phải xem là loại phụ nữ gì. Nếu là một gái gọi mưu mô. Có ý định ăn và anh thì nhất định không nhận. Dù sao không dám định ADN thì cô ta cũng không chứng minh được đó là con của anh. Nếu là người không màng tiền tài danh lợi, cũng không nghĩ tới việc tranh đoạt vị trí thì sẽ nhận. Cho bọn họ một ít chi phí nuôi dưỡng. Về sau sẽ không liên quan đến nhau nữa. Cô còn chưa dứt lời thì đã bị anh vỗ đầu. Suy nghĩ nhiều quá rồi. Anh làm sao có thể có con rơi? Nói xong, liền ôm con gái đi đến ban công. Hoa Hiền Phương lẻ lưỡi. Cô cũng hy vọng không xảy hiện chuyện phiền toái như vậy. Nhưng chuyện này vẫn có khả năng xảy ra. Cô sẽ không so đo với những món nợ phong lưu trước hôn nhân của anh. Chính cô cũng không phải là hoàn hảo. Nếu thật sự xảy ra, cô sẽ giải quyết nó một cách hợp lý nhất có thể. Sau khi chơi với con gái một lát, anh lại quay trở lại. Hoa Hiền Phương giao con trai cho anh. Đổi một chút, em bồng con gái, anh bồng con trai, anh ôm lấy con trai. Hôn lên bàn tay nhỏ của cậu bé. Em muốn xen vào chuyện của Hoa Mộng Lan sao? Những lời nói của bọn họ, anh ở trên lầu loáng thoáng nghe được một ít. Cô buông tay. Tất cả những gì em có thể làm chính là mời cho chị ấy một luật sư giỏi. Còn những chuyện khác thì không thể giúp được. Trong mắt của Lục Kiến Nghi đầy vẻ mỉa mai. Nếu không tự tìm đường chết thì sẽ không phải chết. Người kỳ lạ như cô ta cũng không tìm được người thứ hai. Cách chương.